Đáp lại nàng là tiếng trưởng mâu đập đất đều nhịp, mỗi một cường giả ma tộc phục sinh trong mắt đều lóe lên tử quan sáng đến cực hạn, chiến ý của bọn hắn bành trướng, bọn hắn không sợ hãi. Từ giờ trở đi, thời đại thức tỉnh đã đến, chúng ta phải đánh thức những đồng bào đã ngủ say từ rất lâu, hôm nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Các dũng sĩ của đại phòng bộ, hiện tại ta muốn các người canh giữ chỗ này, canh giữ giới tinh này, biến nó thành tiền đồn của hư không, dùng tính mạng và vinh quang của các người để bảo vệ cánh cổng hư không. Kiếm Tiết Vô Danh bàn bố mệnh lệnh, sưu một tiếng, từng đạo lưu quang tử sắc bay vụt lên, các cường giả ma tộc của đại phòng bộ cổ phục sinh bắt đầu bố trí canh phòng trên thần tức giới tinh, thần hỏa thiêu đốt và sự xuất hiện của rất nhiều cánh cổng hư không tất nhiên sẽ kinh động tới các tộc, nhất là Bắc Thần Quân Bộ, nơi khống chế mảnh tinh vực này. Đối phương diễn điều động cường giả đến thăm dò, đến lúc đó thì một trận ác chiến khó mà tránh khỏi. Mà lúc này thì Vũ Văn Tu Hiện cuối cùng đã hiểu rõ một việc, chiêu hồn. Thì ra lúc trước, miện hạ nói chữ chiêu hồn chính là ý này. Sự khôi phục của đại phòng bộ chỉ là bắt đầu thôi. Có càng nhiều ma tộc sống sót và đám người ẩn núp sẽ bắt đầu sống lại. Các tàn đảng của thời đại trước, vô số âm vực tiêm phục trong vũ trụ này kéo dài hơi tàn chờ đợi thời cơ. Mà bây giờ bọn hắn bị chiêu hồn, cuối cùng có thể trọng sinh từ trong đống tro tàn mà cháy lại. Vũ Văn Tu Hiền càng rõ ràng hơn, hắn cũng là một thành viên trong đám tàn đảng này. Thời đại cũ đã kết thúc, thời đại mới sắp tới, mà những thứ tàn đảng như bọn hắn chính là kẻ đào mộ của nhân tộc, là người mở ra thời đại mới. Dẫn các nàng đi theo ta. Giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh lần nữa vang lên. Vũ Văn Tu Hiền lấy lại tinh thần, liếc nhìn bên cạnh quang môn tử sắc, đã xuất hiện bóng dáng của một nữ nhân khác. Đó là một nữ tử thon gầy, trong ngực ôm một hải nhi, mặt mũi xinh đẹp, trên người mang theo một tia quý khí dịu dàng. Chỉ là thần sắc hơi có vẻ quật cường, trong lúc nhất thời, vậy mà khiến cho Vũ Văn Tú Hiền có một chút ảo giác không dám lại gần. Kiếm Tiết Vô Danh lúc này đã bước vào cánh cổng hư không sau lưng. Kia là thế giới hư không, lấy thần hỏa để kích phát, thực sự là thông ra ngoài vũ trụ hồng hoang. Một thế giới hủy diệt, cũng là thủy tổ chi giới của ma nhân tộc. Mời, Vũ Văn Tú Hiền cực kỳ khách khí nói với nữ tử kia. Nữ tử này mím chặt bờ môi đứng tại chỗ không nhúc nhích. Giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh từ trong cánh cổng hư không truyền tới, lạnh lùng mà lãnh đạm. Nhớ kỹ lời ta từng nói, nếu như bây giờ ngươi phản kháng, thì đứa trẻ trong vòng tay của ngươi kia vĩnh viễn sẽ không được gặp lại cha nó. Thiên Khải giới tinh, cuộc thi luận võ triều thần vẫn đang tiếp tục tiến hành. Lâm Bắc Thần rất nhanh sau đó nghênh đón trận chiến thứ hai thuộc về hắn. Đối thủ là một vị đế giả râu tóc bạc trắng. Chà chà, ngươi thực sự là người già mà tâm không già nha. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào đối phương mà nói. Lão giả kia, tóc đã bạc rồi, ta khuyên ngươi về nhà mà ôm cháu đi. Đừng có ở đây trà trộn vào chuyện của người trẻ tuổi bọn ta. Đối phương ngửa mặt lên trời cười to nói. Tiểu bối, tóc của ngươi còn bạc hơn cả lão phu. Lâm Bắc Thần lập tức nổi giận, hắn nhảy dựng lên, một bạt tai đánh tan chân khí hộ thân của lão đế giả tóc bạc này. Bạt tai thứ hai đập nát đế khí tuyển qua thuẫn của hắn. Tát tài thứ ba liền đánh nổ đầu của vị đế giả tóc bạc này, cực kỳ hung tàn, cuộc chiến kết thúc. Đế giả tóc bạc bị nổ đầu đương nhiên không chết, chẳng qua hắn ý thức được bản thân hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu bạch bao Vũ Văn Tú Hiền, cho nên chủ động rút lui, nói thẳng ra chính là sợ. Tần tiên sinh số 91 vẫn luôn chú ý đến trận đấu này, liền lộ vẻ kinh sợ ngay tại chỗ. Thực lực này dường như đã mạnh hơn một chút so với hôm qua. Mau nhìn xem, tiểu bạch mao lại thắng rồi. Thực lực đế cảnh thắng được trận thứ hai cũng rất dễ dàng. Vậy cũng phải xem đối thủ là ai, hình như là Ngân Phát Sát Đồng, Lệ Phi Ngư. Chết tiệt, Lệ Phi Ngư là con rùa nổi danh, tuyền qua thuẫn của hắn được danh xưng là không phải đế cảnh cao tầng thì không thể phá. Hắn hình như đã nói gì đó, chọc giận tiểu bạch mao. Các ngươi còn nhớ trận chiến đầu không thâu? Đầu tiên không, tinh bạo Charlie cũng nói lời, không nên nói chọc giận tiểu bạch mao, kết quả trong nháy mắt bị đánh nổ. Không lẽ thứ mà tiểu bạch mao tu luyện là nộ khí cuồng hóa đạo sao? Các chiến sĩ của các phương quan chiến nhìn thấy trận đấu này không khỏi lần lượt kinh hô. Còn tần tiên sinh số 91 thì lại hưng phấn như điên, quay phim thu hình lại. Đây đều là tư liệu rất tốt. Dáng vẻ đẹp trai như vậy, một đầu tóc bạc lại còn cuồng bạo cường hãn như thế. Người chế tạo điểm nóng, ổn thỏa, hot hot. Hắn rất có lòng tin với kỹ thuật quay phim và biên tập của bản thân, lại cộng thêm vương giả trong bóng tối để trợ giúp. Tần Thiên Sinh có lòng tin tuyệt đối khiến tên tiểu bạch mao Vũ Văn Tú Hiền này lập tức trở thành tuyển thủ cao bạo siêu nhân khí. Cùng lúc đó, hắn chính là tuyển thủ mà Lân Thân Vương đích thân nghênh tiếp sau. Ở trên một chiếc phi hạm cấp khách quý có một vị nam tử trẻ tuổi, trên đầu có treo một đám hỏa diễm màu đỏ thẫm đang thiêu đốt hừng hực. Khuôn mặt tuấn giật, khí chất tà dị, khóe miệng mang theo một nụ cười, bất cần đời. Cũng nhìn thấy quá trình tranh tài của Lâm Bắc Thần, trong đôi mắt hiện lên một chút hứng thú mà nói, có chút thú vị đây. Lân Thân Vương là người mà Hoàn Châu công chúa tín nhiệm và dựa vào, tuyển thủ mán lựa chọn có lẽ chính là người trong lòng được Hoàng Châu công chúa lựa chọn. Long Thân Vương đứng một bên bất động thanh sắc nói, đối với nhân tộc chúng ta mà nói, muốn triệt để chinh phục một nữ nhân, chẳng những phải có được thân thể của nàng, mà còn phải có được trái tim của nàng nữa. Người trẻ tuổi có mái tóc hỏa diễm đỏ thẫm nói đùa cái gì vậy, ta có khi nào nói qua muốn có được trái tim của nàng? Long Thân Vương cười cười không nói gì, ta chỉ là muốn phá hủy trái tim của nàng mà thôi. Khóe miệng của người trẻ tuổi tóc dài hỏa diễm màu đỏ thẫm nhếch lên, tựa như một lưỡi dao sắc bén mà nói, sinh mệnh dài dằng dọc của Hồng Hoang di chủng thực sự quá vô vị, tất cả đều khiến ta chán ghét, cho nên tìm một con rối của nhân tộc các người đến để giải sầu. Có được thân thể của nàng lại phá hủy trái tim của nàng, chẳng phải là càng thú vị hơn sao? Tùy ngươi. Long Thần Vương đối với sự sống chết của Long Thần căn bản không thèm quan tâm, đừng quên ước định cho chúng ta là được. Ta sẽ cân nhắc. Người trẻ tuổi với mái tóc dài hỏa diễm màu đỏ thẫm ngáp một cái rồi quay người rời đi. Đến phiên ta ra sân rồi. Đúng rồi, nhớ kỹ đêm nay lại đưa 10 thiếu nữ luyện kim tới đây. Hiện tại ta có chút xì mê tiếng kêu thảm và máu tanh của nhóm tiểu côn trùng này. Nháy mắt sau đó hắn xuất hiện trong chiến trường, tranh phong chi tháp. Trong nháy mắt vô số người đều đem hình ảnh tiếp sóng của chiến trường này đẩy tới chỗ người này. Thôn Tinh Hống. Cái tên đáng sợ này rốt cuộc đã xuất hiện. Nghe nói hắn đã cùng các đại nhân vật Nhất Ấn Đế vô danh đặt song song với cuộc luận võ chiêu thân lần này. Nhân khí của hắn còn cao hơn một bậc so với các cường giả như là Đại Nhật Phi Luân, Trần Cận Thâm, Thị Kim Đế, Kim Nha, Ám Lưu Huyết Ma, Lý Khánh Nhất, Tây Hải Đế, Giả Tằng, Lưu Phong Đế Trúc Vanh. Mỗi một lần xuất thủ đều dễ như trở bàn tay thôn phệ đối phương. Thiên phú thần thông của Hồng Hoang Di Chủng quá là đáng sợ. Vô số lời nghị luận xuất hiện ở các nơi khác nhau. Ở trong hình ảnh tiếp sóng, Thôn Tinh Hống hóa thân thành người trẻ tuổi tóc dài hỏa diễm, nham chán ngáp một cái. Đối diện với hắn là thành viên hoàng thất của canh kim thần triều có thực lực cường hãn. Ngươi chẳng qua chỉ là một đầu cầm thú mà thôi, cũng xứng cưới công chúa của hoàng thất canh kim thần triều ta. Vị luyện kim sư hoàng thất trẻ tuổi này rất tự tin và mặt kiêu ngạo, trong giọng nói không chút khách khí, vung tay lên. Trước người hiện lên chiến xa kim khí, con rối kim khí và kim tường phòng ngự to lớn đều là vật phẩm luyện kim của đế cảnh. Nhưng Thôn Tinh Hống chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia thương hại tàn nhẫn, sau đó há miệng hút vào. Tất cả kim khí chiến xa, con rối hoàng kim, kim tường phòng ngự, tính cả vị luyện kim hoàng thất trẻ tuổi này, trong nháy mắt hóa thành mấy sợi vi quang, liền bị hắn nuốt vào trong miệng. Thôn Tinh Hống một cái rồi quay người rời đi, cuộc chiến kết thúc. Các khán giả bên ngoài nhìn thấy cảnh này, có người chấn kinh, có người mặt không biểu cảm. Chấn kinh ở chỗ là một vị luyện kim sư đế cảnh của hoàng thất, trước mặt Hồng Hoang Di Chủng lại không chịu nổi một đòn như thế. Người vẻ mặt bình tĩnh thì đã sớm biết sự đáng sợ của Thôn Tinh Hống. Đó chính là Hồng Hoang Di Chủng từ thời đại đại phá diệt lần thứ hai, sinh tồn cho đến nay. Sự đáng sợ của loài sinh vật này, người thường sao có thể hiểu được. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên, nhìn anh chàng hỏa diễm trên đỉnh đầu trong hình ảnh kia rời đi, mà trong lòng hiện ra một ý niệm kỳ quái. Anh chàng này cho ta cảm giác có chút giống với Quang Tương, nhưng mà nhìn có vẻ không rõ định. Không dễ đối phó, tiểu vương à? Có thuộc hạ, thiếu gia xin dặn dò, Vương Phong Lưu hấp tấp xuất hiện. Giúp ta điều tra một chút nội tình của những tên đang hot gần đây, tình báo càng kỹ càng thì càng tốt. Lâm Bắc Thần sẽ không cuồng vọng tự đại, hắn biết muốn đoạt được giải nhất ôm mỹ nhân về, nhất định phải biết người biết ta. Dù sao cuộc luận võ chiêu thân lần này, bất kể từ lý lịch hay thực lực mà nói, hắn đều là một người khiêu chiến, hoàn toàn không giống hoàn cảnh giả heo ăn thịt hổ trước kia. Cuộc chiến tiếp tục. Ở bên trong tranh phòng trì tháp, tất cả tuyển thủ hot nhất cũng lần lượt ra sân. Trong đó, ẩn đế để người ta chú ý nhất. Theo trình tự tiến hành đến lúc này, đế giả thần bí toàn thân bao phủ trong quang ảnh ngân sắc này vẫn là tuyển thủ có nhân khí cao nhất. Hắn mỗi một lần đối địch chỉ một chiêu là thắng. Cho tới bây giờ đều không hề giết người. Chỉ một chiêu đã khiến đối thủ tâm phục khẩu phục. Mỗi một người quan chiến đều có thể thấy rõ ràng chiêu thức của ẩn đế. Nhìn thấy có vẻ như đơn giản nhưng lại rất có hiệu quả. Lời đồn trên phố, chỉ khi thực sự đối mặt với một chiêu kia của ẩn đế, người mới có thể hiểu được sự đáng sợ của hắn. Cho nên tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nếu như Hồng Tinh Hống mà đối đầu với ẩn đế thì sẽ là ai thắng ai bại. Vòng luận võ chiêu thân thứ hai kết thúc, tuyển thủ dự thi còn lại 6.000 người. Chặng vạng tối hôm đó tạm thời ngừng chiến, Lâm Mặc Thần trở lại Lân Vương Phủ tiếp tục bế quan. Mà vào lúc này trong điện thoại di động lại chuyển tới tin tức mới. Nhiệm vụ giai đoạn 3 xây dựng là kiếm tiền quân bộ. Nhiệm vụ của phần mềm gia tốc ngẫu nhiên kíp lại bắt đầu. Lần này yêu cầu của nhiệm vụ càng thêm chi tiết, nhân số tham gia đông hơn. Toàn quân tham gia rèn luyện là 100.000 người. Trong kế hoạch cũng có những thay đổi nhỏ. Các võ giả có tu vi khác nhau như cảnh giới tinh hà, tinh vương, tinh quân đều có phương án tu luyện riêng. Vương Trung Châu Thiên Vận vẫn bị loại ra khỏi danh sách. Lâm Bắc Thần không đoán trước được việc này. Điều khiến hắn phải suy nghĩ chính là nhiệm vụ mà phần mềm kíp đưa ra đã không thể xem là ngẫu nhiên nữa, mà đã trở thành định tuyến cố định. Khi mà tu vi của mình càng tăng cao, những nơi đi qua gặp được càng nhiều người, thì hình như phần mềm kíp có hơi nóng vội, bắt đầu tăng dần tần suất ban bố nhiệm vụ. Từ một nơi sâu xa nào đó dường như có một thứ lực lượng không thể chờ đợi nổi mà muốn thúc ép tu vi của tất cả mọi người bên cạnh hắn tăng lên. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Người sử dụng tun hách có thâm niên như Lâm Bắc Thần cảm thấy chột dạ, nhưng hắn vẫn không do dự mà chấp nhận nhiệm vụ. Kỳ hạn hoàn thành nhiệm vụ lần này là 3 tháng. Điều này có nghĩa là chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi, sau 3 tháng tu vi chân khí của mình sẽ nhảy lên một nấc thang cực lớn. Mục tiêu chính yếu nhất trước mắt là đặt ở việc tiếp tục hấp thu, dung luyện tổ huyết. Hắn tiếp tục trở về Lâm Phủ ở Vân Mộng Thành Đông Đạo, Trần Châu, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 ngày, Lâm Bắc Thần lại dễ dàng đánh bại 3 tên đối thủ. Hắn lần lượt vượt qua địa đồ, lần lượt thăng cấp, bây giờ cuối cùng đã đạt đến môi trường lớn, mà tinh quân không bằng heo chó, đế cảnh thì đi đầy đường. Rất đơn giản, khi địa vị và tầm mắt của ngươi tăng lên, những người mà ngươi gặp gỡ càng ngày càng mạnh, và tuyển thủ tham gia luận võ chiêu thân chỉ còn lại có 1.200 người mạnh nhất. Trong 1.200 người này, hơn một nửa đều là đế giả, trong đó có hai đại cường giả thực lực kinh người nhất là Thôn Tinh Hống và Ẩn Đế, được mọi người ký thác kỳ vọng và đặt cược nhiều nhất. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa người nào có thể ép bọn họ thi triển chiêu thứ hai. Hai người đều bị nghi ngờ là cường giả cấp bậc đế tôn. Nhưng mà cường giả có nhân khí cao nhất thì vẫn luôn là Vũ Văn Tú Hiền, Bạo Táo, Bạch Mao. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn rất nóng nảy. Phàm khi đối địch không phải vừa mắt, liếc nhìn tướng mạo của đối phương liền nổi giận, thì chính là trông thấy tướng mạo của đối phương là nổi giận. Dáng vẻ quán cứ như bị người ta cướp lão bà vậy, vừa ra tay là đấu pháp đồng quy vô tận, cứ như không muốn sống. Cách thức chiến đấu quán đầy nóng vội và ngang ngược, mà biểu hiện quán chân lôi đài phách lối ngang ngược thì cũng thôi. Hết lần này đến lần khác vẻ ngoài còn vô cùng anh tuấn. Tiến hành 4 vòng tranh tài đã có một vài người hiểu chuyện, lấy danh xưng tuyển thủ đẹp trai nhất lịch sử hay là nhan vương tóc trắng, bạo táo bạch mao, đệ nhất mỹ nam của tinh hà gán lên người hắn. Ngoài ra đủ thứ, tài liệu, ảnh chụp màn hình, các tư thế chiến đấu, các góc độ biên tập có liên quan đến bạo táo bạch mao điên cuồng lan truyền khắp luyện kim thành. Bất kể là chủng tộc nào, đối với việc thưởng thức cái đẹp thì đều là trăm sông đổ về một biển. Giá trị nhan sắc mà xưa nay Lâm Bắc Thần luôn tự tin cuối cùng đã nhận được sự đồng thuận và tán thành từ nhiều người. Nghe nói hắn đã trở thành nam nhân mà các danh viện ở khu vực luyện kim chi thành muốn ngủ cùng. Có một vài vị phu nhân có thân phận địa vị cao, thậm chí còn trực tiếp phái người yêu cầu báo giá ngủ một đêm với tiểu bạch mao như thế này hết bao nhiêu tiền. Nếu có hứng thú còn có thể trao đổi kỹ lưỡng để hợp tác lâu dài, tuyệt đối không bạc đãi. Có một vài thiên kim quý tộc bối cảnh hùng hậu cũng liếc mắt ra hiệu với hắn, điều động sứ giả đến thảo luận. Chỉ cần tiểu bạch mao rời khỏi cuộc luận võ kén rẻ là có thể ở rẻ bất cứ lúc nào, cung cấp tài nguyên tu luyện phong phú cho hắn, có thể giúp con đường tu luyện đế cảnh quán bằng phẳng. Thậm chí còn có một vài nam nhân cũng có nhu cầu. Nói tóm lại là nhân khí vô cùng hot, đến cả bản thân Lâm Bắc Thần cũng phải giật cả mình. Nếu như bây giờ hắn nguyện ý ra khơi, hình như là không được bao lâu, hắn liền có thể phú địch khả quốc ngay. Mỗi ngày đều có vô số thư gửi giống như hoa bay đến lân thân vương phủ. Quang Tương và Tiêu Bính Cam đọc thư mà cười đến đứt cả ruột. Cũng có một vài thế lực xem trọng chiến lược của Lâm Bắc Thần âm thầm lôi kéo, nhất là vài vị thân vương hoàng tử có dã tâm, có hoàng thất canh kim thần triều, không chỉ một lần đến lân thân phủ, muốn gặp mặt hắn. Chỉ riêng lễ vật tặng thôi đã chất đầy toàn bộ tiền viện của Lân Thân Vương Phủ. Ta đã trở thành người gọi là hot nhất đến Lân Thân Vương Phủ mấy ngàn năm nay. Lân Thân Vương đứng trước đống lễ vật như hòn núi nhỏ mở miệng cảm khái, sau đó nói tiếp. Lâm đại thiếu có đức độ, xem tiền tài như cặn bã, nhất định sẽ không thông đồng làm bậy với đám người này. Nhận những thứ lễ vật này tuyệt đối là một loại sỉ nhục đối với hắn, cho nên, có ai không, đem hết chúng chuyển vào bảo khố của bản vương, cứ để cho bản vương chấp nhận cái sự vũ nhục này vậy. Đám thị vệ lập tức hành động. Đại soái, toàn quân chiến bộ phi linh bị diệt. Hạ Vũ toàn thân đẫm máu quỳ một chân trên mặt đất bẩm báo. Ma triều bùng nổ ở dưới tình thản tức quá mãnh liệt. Bây giờ toàn bộ Phượng Vũ tình lộ đều đã bị ma nhân chiếm lĩnh. Chiến lực của tướng quân phi linh địch không nổi, toàn quân đều bị ma triều nuốt sống. Ở bên trong bộ tác chiến thống soái lặng ngắt như tờ. Chiến bộ phi linh đây là một chiến bộ tinh nhuệ xếp trong top 10 của quân đoàn Bắc Thần. Chủ tướng phi linh của chiến bộ là một bán đế giả, huyết mạch thứ 12 cuồng hóa đạo, chiến lực cường hoành có thể so với cường giả đế cảnh. Kết quả vậy mà toàn quân bị diệt chỉ trong một lần ma triều bộc phát. Lần này có thể nói là tổn thất lớn thứ hai kể từ khi quân đoàn Bắc Thần thành lập đến nay. Hàn Bức Phụ dày mi tâm, ma triều bộc phát, mặc dù không phổ biến trong vũ trụ, nhưng không phải là chuyện cấm kỵ gì. Chẳng qua chỉ là một vài dư nghiệt của ma tộc hoặc ma nguyên chi lực trôi nổi, triển lộ ra. Vì vậy không thể tạo thành sóng to gió lớn to tát gì. Lần ma triều bộc phát ở giới tinh thần tức lần này, thậm chí còn chẳng cần hắn đích thân đưa ra quyết sách, tập thể của bộ tác chiến thống soái đưa ra quyết định là được. Nhưng lại không ngờ là... Không đúng. Người đâu? Triệu tập chiến bộ Niệm Hương tập kết lại, đích thân bổn soái sẽ đến Phượng Vũ tinh lộ. Hàn Bất Phụ ngay lập tức đưa ra quyết định. Từ sau khi chiến dịch phi ngư tí toàn kết thúc, chiến bộ Niệm Hương tổn thất nặng nề quay về tinh hệ, thiên dự để tu chỉnh lại. Hiện giờ đã khôi phục nguyên khí có thể tham gia chinh chiến. Hắn muốn đích thân điều tra chân tướng của Phượng Vũ tinh lộ. Tinh hệ thiên dự là đại bản doanh của quân đoàn Bắc Thần, còn Phượng Vũ tinh lệ nó thuộc về thiên hệ tinh dự, à thiên dự. Mặc dù Phượng Vũ tinh lộ nó không thuộc khu vực hạch tâm, nhưng cũng là một phần của đại bản doanh. Nếu như này xuất hiện vấn đề chẳng khác nào là trên giường lại có người khác nằm khi mình đang ngủ. Đây đối với Bắc Thần quân đoàn làm sao có thể chịu đựng được. Quân lệnh đưa ra trước khi xuất phát, Hàn Bất Phụ lại nghĩ tới chuyện gì đó trầm ngâm nói. Lệnh cho đội quân kiếm tiền đến hỗ trợ, mời Châu Đại Soái dẫn theo quân chủ lực cùng đến Phượng Vũ tinh lộ. Đội quân kiếm tiên là lực lượng mà hảo huynh đệ Lâm Bắc Thần giao cho hắn, đúng lúc nhân cơ hội này tham gia lịch luyện để rèn luyện chiến lực. Chỉ là mức độ nguy hiểm của việc tiêu diệt ma triều trong khu vực đại bản doanh sẽ không phải quá cao, nên đây là một cơ hội tốt. Nhưng mà Hàn Bất Phụ lại không ngờ rằng chính quyết định hời hợt này của hắn đã cứu vãn bản thân mình, cũng cứu vãn toàn bộ Bắc Thần quân bộ. Đây chính là ma triều sau. Mấy người Thiến Thiến, Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Thương Sơn Tuyết, Dạ Vị Ương đứng trên tinh hạ Mỹ Thiếu Nữ cố gắng tiến về phía trước. Phóng mắt nhìn về vũ trụ phía xa. Ma khí tử sắc như thủy triều sôi trào mãnh liệt, thi thể huyễn hóa thành đủ các loại dáng vẻ của khủng thú, phát ra từng đợt gào thét. Khu vực bị ma khí tử sắc bao trùm, tất cả sao trời đều tỏa ánh sáng tím. Đẹp thật, Thương Sơn Tuyết cảm khái. Hệt như sắc thái trong mơ vậy, Mễ Như Yên thở dài. Đẹp, nhưng cũng chí mạng. Trên mặt của Vương Hình Dư lộ vẻ cảnh giác, Gia Vị Ương thì không nói gì, bởi vì nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sâu trong biển ma khí kia đang ẩn giấu tồn tại khiến người ta sợ hãi. Thiên Thiến cũng không nói gì, lúc này nàng chỉ muốn đại sát tứ phương để phát tiết lửa giận trong lòng. Bị ma khí tử sắc xâm nhập vào cơ thể, dần ra sẽ hóa thành ma nhân. Thủy Lưu Quang, một trong các phó soái của đội quân kiếm tiên, nhìn về phía ma khí đang sôi trào mãnh liệt xa xa mà nhắc nhở. Ma triều lần này quá khủng khiếp, toàn bộ Phượng Vũ tinh lộ chỉ sợ đã bị nuốt trọn. Mấy trăm vạn sinh linh nhân tộc trên giới tinh đều đã hóa thành ma vật. Đám chư tướng của đội quân kiếm tiên có chút hiểu biết về ma triều cũng là hãi hùng khiếp vía không thôi. Cảnh tượng này nhìn thì đẹp đẽ nhưng thật ra nó vô cùng nguy hiểm và khủng khiếp. Võ giả cấp bậc tinh hà trở xuống mà một khi tiến vào trong đó, chỉ sợ sẽ bị ma khí ăn mòn trong chớp mắt, đánh mất lý trí, hóa thành ma nhân. Quá trình này không phải biến thành ma chủng, mà là bị ma khí tử sắc ăn mòn rồi chuyển hóa. Trí thông minh, thấp đi, là sinh vật cấp bậc thấp, chỉ như một tên pháo hôi trong hệ thống của ma tộc, có thể nói kết cục cực kỳ thê thảm. Phượng Vũ tình lộ đã bị cả một biển ma khí rộng lớn mênh mông nuốt chửng. Điều này, chiến bộ quân đội vốn không thể nào tiến vào trong được, nhất định phải là đội quân được tạo thành từ các cường giả cấp bậc tinh vương trở lên mới có thể xâm nhập vào trong biển ma khí kia mà chiến đấu. Ở phía xa xa, trên một chiếc tình hạm khác, Hàn Bất Phụ nhìn thủy triều ma khí vô biên vô tận, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Lần bộc phát ma triều này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tới bây giờ mới có mấy ngày, vậy mà toàn bộ Phượng Vũ Tình Lộ đã hoàn toàn biến thành ma vực. Hắn nhận thức được rằng muốn cướp đoạt lại Phượng Vũ Tình Lộ đã là chuyện không thể. Bởi vì bầu tinh không bị ô nhiễm, biến thành ma vực, muốn khôi phục vẻ như trước khi việc này diễn ra thì phải xua tan được ma khí, sau đó phải mời được cường giả luyện kim đạo, thực vật đạo và đan thảo đạo đến đây, lần lượt cọ rửa. Bọn họ thay phiên nhau gột rửa cả một tinh cầu mới có thể biến nơi này trở về môi trường cho nhân tộc sinh sống. Việc này sẽ cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng, mà điều trước mắt bọn họ phải làm là xâm nhập vào trong ma triều, tìm ra nguyên nhân bộc phát, cắt đứt nơi sinh ra ma khí trước, tránh để cho ma triều tiếp tục lan tràn đến những khu vực khác ngoài Phượng Vũ Tinh Lộ. Ánh mắt của Hàn Thượng Hương thậm chí rời khỏi tinh hạm mỹ thiếu nữ cố gắng tiến về phía trước. Nghe nói mấy nữ hải tử thiên kiều bá mị kia đều là hồng nhan tri kỷ của tên kia, trong đó có vài người còn từng vào sinh ra tử với hắn. Đều là những nữ hải tử thiên kiều bá mị với phong cách khác nhau, tên kia đúng là rất được hoan nghênh. Đại soái nhất định phải chọn ra chiến đội hành động đặc biệt tiến vào ma triều để tra xét căn nguyên. Hàn Thượng Hương chỉ hơi mất tập trung, rất nhanh đã hồi thần trở về cuộc chiến trước mắt, chủ động xin lệnh nói. Căn cứ tin tình báo mới nhất, nơi bộc phát ma triều là Tử Tinh Thần Tức, thuộc hạ xin đi giết giặc, dẫn tinh nhuệ chiến bộ Niệm Hương xuất phát. Hàn Bất Phụ lắc đầu, hắn đang tập trung thôi diễn, một lát sau mới trả lời, bổn soái đích thân dẫn người đi. Hàn tướng quân, ngươi đóng giữ quân sĩ ở bên ngoài giới tinh Phượng Vũ, tiêu diệt toàn bộ ma vật tràn ra bên ngoài, không được để chúng chạy lung tung, làm bị thương những tộc nhân ở giới tinh khác. Đại soái, thuộc hạ cứ tuân lệnh là được. Vâng, đại soái. Cuối cùng Hàn Thượng Hương không thể không tiếp nhận nhiệm vụ. Hàn Bất Phụ không nói thêm gì nữa mà lựa chọn quân tinh nhuệ có thể tiến vào ma triều từ trong Niệm Hương chiến bộ. Lúc này, đại soái Châu Thiên Vận của Kiếm Tiên quân bộ cũng đến, chờ lệnh dẫn theo tinh nhuệ dưới trướng lên đường. Hàn Bất Phụ lắc đầu nói, bên trong ma triều hung hiểm trùng điệp, cục diện đã hỏng bét hơn nhiều so với suy đoán lúc trước. Quân đội Kiếm Tiên đóng giữ bên ngoài Phượng Vũ Tinh Lộ, hỗ trợ cho Hàn tướng quân rào sát đám ma vật tràn ra ngoài là được. Châu Thiên Vận nói, đại soái, ta đã điều các chiến tướng tinh nhuệ nhất ở quân đội Kiếm Tiên đến, tuyệt đối có năng lực tiến vào ma triều, cơ hội khó có được, xin đại soái thành toàn. Thái độ quán hơi quyền quyết, Hàn Bất Phụ vẫn lắc đầu cự tuyệt như trước. Châu Thiên Vận thở dài nói, nếu như vậy quân đội Kiếm Tiên của chúng ta sẽ hành động độc lập, ngươi làm vậy là chống lại quân lệnh. Sắc mặt của Hàn Thượng Hương thay đổi, giọng nói để cao không ít. Thân là nhân vật cấp bậc thống soái cao nhất của quân đoàn Bắc Thần, quyết định của Hàn Bất Phụ rất ít khi bị chống đối. Châu Thiên Vận thản nhiên nói, Kiếm Tiên quân bộ cũng không phải quân đội lệ thuộc của Hàn đại soái. Hàn Bất Phụ hơi bất ngờ nhìn về phía Châu Thiên Vận. Khi phó thác Kiếm Tiên quân bộ, Lâm Bắc Thần từng nói Châu Thiên Vận là một trong người hắn tín nhiệm nhất. Hàn Bất Phụ vô cùng tin tưởng vào ánh mắt của Lâm Bắc Thần, mà trong khoảng thời gian vừa qua Châu Thiên Vận vẫn luôn nhất loạt tân theo, phối hợp vô cùng hoàn mỹ với quân lệnh từ thống soái tác chiến. Lần này hình như hắn có thêm sự kiên trì nào đó, đây chẳng lẽ là sự phân phó của Lâm Bắc Thần sao? Được, Châu tướng quân chọn ra 50 người tinh nhuệ xuất phát theo ta. Hàn Bất Phụ cuối cùng đưa ra quyết định, nếu như chỉ có hơn 50 người với tu vi thời gian đạo quán thì có thể bảo vệ chu toàn. Nhưng một lát sau, khi mà Châu Thiên Vận dẫn theo mười mấy thiếu nữ đã được lựa chọn kỹ càng xuất hiện trên tinh hạm, chân mày của Hàn Bất Phụ không nhịn được mà co giật. Lần đầu tiên hắn cảm thấy việc này không hợp thói thường. Đây là những người mà Châu Thiên Vận đã chọn lựa kỹ càng đó sao? Bởi vì Hàn Bất Phụ đeo mặt nạ lại có dáng vẻ trung niên, cố nhân mà Mỹ Như Yên chờ đợi ngày xưa nàng lại không thể nhận ra được, vì đại thúc trước mắt là Hàn Bất Phụ, một trong tổ hợp ba người ở hồi trung học sơ cấp số 3 ở Vân Mộng Thành năm xưa. Nàng nhìn hắn với ánh mắt tò mò, biểu hiện có hơi tôn kính. Lên đường. Cuối cùng Hàn Bất Phụ không nói gì thêm. Một chiếc tinh hạm thuần kim loại cỡ nhỏ xé rách hư không tiến vào ma triều. Đây là một món sản phẩm luyện kim cấp 62, bên trong ẩn chứa hơn 300 thiên trận, có thể ngăn cản ma khí ăn mòn, cũng xem như một món chí bảo của quân đoàn Bắc Thần. Mặc dù chiến lược của nó không mạnh, nhưng tốc độ và phòng ngự thì tuyệt đối là khiến người ta kinh ngạc. Bên trong hư không đẩy ma khí có từng con tinh thú ma hóa cấp thấp liên tục xuất hiện. Bọn chúng nổi điên đụng vào tinh hạm, tự khiến cho nó tứ chi vỡ vụn. Hàn Bất Phụ toàn thân giáp trụ vô cùng kiên nhẫn giải thích với nhóm người Châu Thiên Vận. Những con tinh thú này đã bị ma khí ăn mòn, dần dị hóa cơ thể. Ý nghĩa tồn tại của bọn chúng như mạng nhện vậy, có thể giúp cường giả ma nhân xác định được vị trí và thực lực của người xâm nhập. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, chẳng mấy chốc nữa sẽ thực sự phải đối mặt với cường giả ma nhân. Lời còn chưa dứt thì uỳnh một tiếng, một đạo cự lực đáng sợ, nặng nề, nện xuống tinh hạm. Ở bên trong sương mù màu tím cuồn cuộn có một ma nhân khổng lồ cao cả 100 mét, toàn thân phủ bằng tử sắc chi giáp, giống như một pho tượng gốm đang bị tử viêm thiêu đốt. Nó chậm rãi hiện ra, trong tay cầm một cây chiến mâu cổ xưa, loang lổ vết dỉ, tỏa ra khí tức giết chóc và bạo ngược vô tận. Kẻ xâm nhập, chết. Ma nhân há miệng phát ra tiết tổ, cổ xưa tối nghĩa, điều khiển chiến mâu vung về phía tinh hạm, view một tiếng. Một đạo lưu quang từ bên người Hàn Bất Phụ lao ra, đối đầu với tên ma nhân kia, âm một tiếng. Đôi bên không ngừng oanh kích chiến đấu kịch liệt. Người xuất thủ là một tên chuẩn đế, giám hộ dưới trướng Hàn Bất Phụ. Nhưng mới giao thủ hơn 10 chiêu, giám hộ đã bị đánh cho phun máu nặng nề ngã vào trong vòng bảo hộ của tinh hạm. Việc này khiến tất cả mọi người phải thảng thốt, bởi vì ma nhân tử viêm kia chẳng qua cũng chỉ có chút dao động ma khí ở cao giai tinh quân mà thôi. Là ma nhân sơ khai. Hàn Bất Phụ đích thân ra tay cứu giám hổ về, sau đó tung ra một chưởng. Tử viêm trên người ma nhân kia điên cuồng phun trào, cả người phát ra lửa giận mà gào thét, cuối cùng bị một chưởng đánh thành cái xác khô, mất đi sức sống, nổi trôi lơ lửng giữa đống ma khí trong vũ trụ. Hóa ra là chiến sĩ ma nhân sơ khai được khôi phục từ thi thể sau. Hàn Bất Phụ càng thêm kinh ngạc. Giáo nghĩa thời không đạo quán có thể tung một chưởng khiến đối thủ quay về thời điểm trước khi được sinh ra, tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng thời gian quay ngược về của ma nhân sơ khai này vẫn là bất tử, rõ ràng tuổi thọ quán quá lâu đời, quay ngược thời không không thể giết một cách hoàn toàn trong thời gian ngắn, chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, khi hắn suy yếu nhất từ trong quãng thời gian dài đằng đẵng trong thuộc sinh mệnh quán biến hắn thành cái xác khô. Điều này có nghĩa rằng trong thời đại dài dằng dặc ấy, ma nhân sơ khai kia đã từng tồn tại ở trạng thái cái xác khô trên thế giới này. Nếu như không có ngoại lực tác động vào thì chắc hẳn nó sẽ vĩnh viễn tồn tại ở cái trạng thái đó. Chiêu hồn, hai chữ này chợt hiện lên trong đầu Hàn Bất Phụ, có cường giả ma tộc ở cấp bậc chí tôn đã chiêu hồn cho nó. Tình huống càng thêm hỏng bét so với tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải một đợt ma triều bộc phát bình thường, lần này còn đáng sợ hơn so với dự đoán tệ lậu nhất trước đó. Sự thật cũng đã chứng minh suy đoán của Hàn Bất Phụ, bởi vì chỉ nháy mắt sau đó, bọn họ đã bị mấy trăm tên chiến sĩ ma nhân sơ khai bao vây. Một chiến sĩ ma nhân sơ khai thôi đã có thể đánh chuẩn đế thành trọng thương. Mấy trăm tên chiến sĩ mà nhân sơ khai chẳng phải là vô địch còn gì. Trong lòng mấy người lưu thủy lưu quang lập tức dâng lên từng hồi sợ hãi, nhưng Hàn Bất Phụ thì lại mỉm cười. Chiến sĩ đã bị áo nghĩa nhìn thấu, một người hay là 100 thì có khác gì nhau đâu. Hắn chậm rãi giơ tay vung chưởng về phía trước, trong nháy mắt mấy trăm chưởng ấn phá toái hư không lao ra, không gian vũ trụ trước mắt giống như thể mặt nước đang bình lặng đột nhiên bị nước mưa rơi xuống, trong nháy mắt nổi lên gợn sóng. Chiến sĩ ma nhân sơ khai thân trong đầm nước đó, ảnh hưởng bởi những rung động gợn sóng này, cơ thể dường như hoa trong gương trăng trong nước mà méo mó. Sau đó, chúng như tên chiến sĩ ma nhân sơ khai đầu tiên hóa thành cái xác khô trôi nổi giữa hư không, trông như là mấy tấm ván gỗ không còn sức uy hiếp. Mạnh thật! Đám người thủy lưu quang nhìn Hàn Bất Phụ, vừa kinh ngạc lại vừa kính sợ. Đây chính là chiêu thức của đế giả thời không đạo sao? Không hổ là thống soái chí cao của Bắc Thần quân bộ, mạnh đến mức không tưởng tượng nổi. Đám người Thiến Thiến Vương Hình Dư cũng đều lộ vẻ kinh sợ. Có thể thấy được là đối với cường giả đỉnh cấp chân chính mà nói, số lượng nhiều khi không thể trở thành căn cứ để quyết định thành bại. Tiếp theo, chúng ta sẽ gặp càng nhiều chiến sĩ ma nhân sơ khai hơn nữa. Giọng điệu của Hàn Bất Phụ uy nghiêm, thần thái kiên nghị. Chúng ta phải tăng tốc lên thôi. Bên trong ma triều vẫn còn những ma nhân sơ khai mạnh hơn. Tinh hạm kinh loại xuyên qua như điện, nhanh chóng tới gần Tử Vi thần tức. Không ngoài dự đoán, càng ngày có càng nhiều chiến sĩ ma nhân sơ khai như châu chấu ngăn cản chặn giết. Hàn Bất Phụ muốn ra tay nhưng lại bị Châu Thiên Vận cản lại. Đại soái, vẫn nên để dành chút sức lực đi, một hồi nữa đối phó với những con quái vật đế cảnh đáng sợ. Vị nguyên soái xếp thứ ba của kiếm tiền quân bộ mỉm cười, nhưng con quái vật này cứ giao cho quân đội kiếm tiền chúng ta đối phó. Hàn Bất Phụ nhìn về phía người nọ, các mỹ thiếu nữ nũng nịu được lựa chọn ra từ kiếm tiền quân bộ. Bất kể là cảnh giới hay khí thế thì không hề có dáng vẻ như là có thể đánh bại được chiến sĩ ma nhân sơ khai ở cấp bậc chuẩn đế. Nhưng mà Châu Thiên Vận không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng dừng lại. Kim quang lấp lánh sinh ra từ dưới chân, diễn hóa thành từng mảnh giáp phù văn thần bí. Kim quang chiếu lên mấy người Thiến Thiến Vương Hình Dư, Mễ Như Yên, Dạ Vị Ương. Trong nháy mắt, các mỹ thiếu nữ này cảm nhận được lực lượng dồi dào trước này chưa từng có. Cảm giác rất quen thuộc, trên mặt của Thiến Thiến lộ vẻ kinh ngạc. Bí thuật mượn lực như thế này, thiếu gia cũng có. Thánh thể đạo sao? Hàn Bất Phụ nhìn Châu Thiên Vận trong lòng đột nhiên bất ngờ. Lúc này hắn mới nhận thức được rằng bản thân vậy mà nhìn lầm. Hán tử Khôi Ngô Cường Tráng này lại là một vị đế giả thánh thể đạo, nắm giữ thôi ân bí kỹ, có thể dùng lực lượng của mình trao cho người được chọn. Nội tình của kiếm tiền quân bộ còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Giao cho các người đó. Gương mặt của Châu Thiên Vận vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, chỉ tay về phía Triều Cường chiến sĩ ma nhân sơ khai ở đằng trước. Hiếm khi có được cơ hội rèn luyện, ma nhân vẫn luôn là đại địch của nhân tộc. Các người hãy nhân cơ hội này mà tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cách thức chiến đấu của ma tộc đi. Lời còn chưa dứt thì Thiến Thiến đã hô tay, lấy cự chùy lao vọt về phía trước như một con chó điên. Trường kiếm kim sắc trong tay Dạ Vị Ương cũng ra khỏi vỏ vọt vào chiến trường như một tia sáng. Tâm trạng của hai thiếu nữ này không giống nhau. Người trước thì bởi vì chưa thể bảo vệ tốt cho mẹ con Thiên Thiên mà tự trách. Người sau thì bởi vì một khoảng thời gian rất dài, không được trực tiếp đối mặt giao lưu với Lâm Bắc Thần nên phiền não. Vì vậy bọn họ cần một trận chiến cho sảng khoái, phát tiết tâm trạng tiêu cực trong lòng. Còn mấy mỹ thiếu nữ như Vương Hinh Dư, Thường Sơn Tuyết, Mễ Như Yên thì cũng toàn thân lóe sáng kim quang thánh thể, lao vào trận địa quân địch. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ trở nên chăm chú, hắn nhìn thấy các mỹ thiếu nữ bùng nổ sức chiến đấu khó lòng tưởng tượng, tồi khô lạp thủ đánh xuyên qua thủy triều ma nhân sơ khai. Việc này khiến hắn ý thức được rằng Châu Thiên Vận tuyệt đối không phải một đế giả thánh thể đạo bình thường, đồng thời cung cấp cho hơn 10 người sức mạnh thánh thể, lại còn có thể giúp bọn họ duy trì sức mạnh vượt qua đế cảnh. E là chỉ có đế giả cao giai mới miễn cưỡng làm được, người này không thể xem thường. Đồng thời Hàn Bất Phụ lại ý thức được một chuyện khác, tại sao con mỹ thiếu nữ này lại có thể gánh chịu được kim quang chi lực của thánh thể đạo Châu Thiên Vận cơ chứ? Phải biết rằng muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó, muốn tiếp nhận sức mạnh của đế giả thì nhục thân phải đủ trâu bò phù hợp thì mới được, nếu không việc này cũng giống như cái túi giấy mà đi đựng dung nham vậy, cuối cùng chỉ có nước hồi phì yên dệt mà thôi. Tu vi cảnh giới của mấy mỹ thiếu nữ này rõ ràng là không đủ, nhưng lại có thể hoàn toàn gánh chịu sức mạnh của đế cảnh. Bọn họ rốt cuộc đã trải qua những gì? Trong lòng của Hàn Bất Phụ vọt ra vô số dấu chấm hỏi. Nhưng nghĩ lại thì các mỹ thiếu nữ này đều có liên quan đến Lâm Bắc Thần. Ây, vậy thì chẳng có vấn đề gì để nói. Sau khi đánh lùi chiều hướng tấn công của chiến sĩ ma nhân sơ khai, các mỹ thiếu nữ còn chưa thỏa lòng phải quay về. Mà phi hạm kim loại này cuối cùng cũng đã đến được không gian bên ngoài của giới tinh thần tức. Ngọn nguồn của ma triều quả nhiên xuất phát ở đây. Quan sát từ trên xuống dưới, cả một giới tinh to lớn như vậy đã hóa thành một tinh cầu bị tử diễm thiêu đốt, tỏa sáng, lấp lánh, dường như là một nguồn năng lượng đến từ thế giới khác, khiến cho không gian chung quanh trở nên vặn vẹo. Hàn Bất Phụ nhắm mắt lại kẽ thôi diễn, rồi từ từ thở ra một hơi. Có một hư không chi môn được mở ra, hắn chậm rãi nói, chúng ta phải đóng nó lại. Nếu không ma khí tràn ra ngoài sẽ làm ô nhiễm toàn bộ tinh hệ thiên dự mất. Càng ngày sẽ càng có nhiều ma nhân đi ra từ trong cánh cửa đó, thậm chí còn có cả quái vật hư không xuất hiện. Là thống soái cho nên hắn có thể trực tiếp hạ lệnh, cho nên câu nói này thật ra đang nói với Châu Thiên Vận. Được, Châu Thiên Vận chắp tay, tinh hạm kim loại bắn ra trận pháp năng lượng mạnh mẽ điên cuồng đập xuống. Uỳnh, trên giới tinh thần tức bộc phát ra tử triều vô tận, tựa như ma quỷ ào về phía tinh hạm kim loại mà cắn nuốt. Đây là cách thức phòng ngự của ma tộc có thể so với thiên trận. Hàn Bất Phụ chỉ tay bắn ra, có một luồng sáng màu bạc nhạt bắn về phía trước khoảng 10 mét. Chỉ thấy, trong hư không tạo thành gợn sóng thời không như mặt nước, tinh hạm kim loại xuyên qua gợn sóng này, nháy mắt sau đó đã xuất hiện bên trong của giới tinh thần tức. Đây chính là chỗ đáng sợ của thời không đạo. Chỉ cần thôi diễn và nắm giữ được áo nghĩa trong đó là có thể lợi dụng kẽ hở giữa các thời không, không cần phải để tâm đến trận pháp hay phòng ngự. Với tu vi hiện giờ của Hàn Bất Phụ, đưa chiến tinh hạm kim loại này vào giới tinh thần hệ là dễ như trở bàn tay, thậm chí còn trực tiếp thôi diễn ra nơi mà hư không chi môn tồn tại. Tinh hạm kim loại đi thẳng tới dưới đường hầm to lớn kia. Ở ngay bên dưới, Châu Thiên Vận ra tay, hắn vọt lên không trung đấm xuống một quyền, ầm một tiếng. Nắm đấm đáng sợ trong nháy mắt khiến toàn bộ đường hầm bị phá hủy, sức mạnh khủng bố khiến cho không gian phong bế dưới lòng đất chỗ tế đàn trực tiếp bị lộ ra ngoài. Một bóng dáng chậm rãi trồi lên, chính là Vũ Văn Tú Hiền, tên đánh lén hèn hạ. Lúc này Vũ Văn Tú Hiền toàn thân phóng ra khí tức cường hãn mà khủng bố, ánh mắt lại như hai thanh kiếm tử sắc đâm về phía phi hạm kim loại kia. Ta chờ các người đã rất lâu. Toàn thân của Vũ Văn Tú Hiền tràn đầy khí tức tử sắc của ma diễm thiêu đốt đến cực hạn, khiến cái đầu hắn đau nhức, làn da đã sắp biến thành màu tím lấp lánh, tử viêm nồng đậm tựa như chất lỏng trào ra từ mũi miệng, con mắt của hắn, thậm chí mỗi lỗ chân lông chân người hắn cũng có. Trong chớp mắt khi nhìn thấy người kia, sắc mặt của Hàn Bất Phụ và Châu Thiên Vận trở nên u ám, ánh mắt ngưng trọng, ma khí thấu tủy. Cảnh giới ma khí đến mức độ này ít nhất cũng phải là ma đế, hơn nữa còn là cấp bậc ma đế sơ khai. Ở sau lưng hắn có một cánh cửa to hình bầu dục, như một tấm màn thủy tinh màu tím tròn vành vạnh, lóe lên gợn sóng không gian. Hàn Bất Phụ xuất thân thời không đạo luôn mẫn cảm với dao động không gian nhất, ngay lập tức hắn đã nhận ra đó chính là hư không chi môn, cánh cửa thời không nối thông với thế giới bên ngoài của vũ trụ hồng hoang. Mặc dù nó chỉ to cỡ mười mấy mét thôi, nhưng mức độ này không thể đủ để cho quái vật hư không xuyên qua, nhưng nó vẫn có thể kết nối với thông đạo hư không. Đối với vũ trụ hồng hoang mà nói, đây là sự uy hiếp chí mạng, mà ma đế sơ khai có hư không chi môn làm chỗ dựa thì càng khó đánh bại. Từ trong cánh cửa thời không kia liên tục tuôn ra ma khí hư không, vĩnh viễn bổ sung lực lượng cho hắn. Hư không chi môn mà không sụp đổ thì ma đế sơ khai bất tử bất bại. Các hạ là ai? Hàn Bất Phụ trầm giọng hỏi. Đồng thời hắn cũng âm thầm ra hiệu để cho các chiến tướng tinh nhuệ di chuyển, âm thầm bày trận trong khoảng hư không này. Câu hỏi này trước hết chỉ là lời nói nhảm kéo dài thời gian. Vào thời điểm như thế này, biết tên tuổi chẳng có nghĩa gì cả. Hàn Bất Phụ và những người khác đều không định là nhận được bất kỳ đáp án có ý nghĩa nào. Nhưng khi đối diện với đáp án của tên ma đế này, tất cả mọi người không thể áp chế nổi sự kinh ngạc của mình. Bởi vì Vũ Văn Tú Hiển cười lớn mà trả lời, chấm, tên là Lâm Bắc Thần, từ xưa đến nay chính là đệ nhất Mỹ Nam, từ hư không ma tộc. Không chấp nhận sự bác bỏ. Hàn Bất Phụ, Châu Thiên Vận và các Mỹ thiếu nữ đều ngáo ra. Bọn họ cho rằng bản thân mình đã nghe lầm. Càng quái dị hơn chính là kẻ trước mắt đây, giọng điệu khi nói chuyện khá là màu mè. Cái giọng điệu đắc chí đề tiện kia thực sự là cực kỳ giống với giọng điệu của Lâm Bắc Thần. Tiến Thiến chớp mắt, thiếu gia. Đồng tử màu tím trông như củ khoai lang siêu to khổng lồ trước mắt, vậy mà là thiếu gia ư. Tiểu thị nữ nghiêm túc nhìn sang, sau đó lập tức nổi giận, người nói dối. Nàng vung chùy lên như con chó hoàng thắt cường xông ra. Thiếu gia nhà ta làm gì mà xấu xí như ngươi. Chân mày của Vũ Văn Tu Hiền ở phía đối diện khẽ co giật, hình như bại lộ mẹ nó rồi. Hắn tiện tay vung lên, ma khí phun trào. Ngọn lửa tử sắc mãnh liệt lao về phía Tiến Thiến, cẩn thận. Hàn Bất Phụ lập tức dùng bí thuật vận chuyển, trong hư không lóe lên gợn sóng, thân hình Tiến Thiến biến mất ngay trước mắt, chớp mắt sau đó vọt ra từ trong gợn sóng thời không sau lưng của mọi người. Châu Thiên Vận ôm lấy bả vai Tiến Thiến, bình tĩnh, chớ có nóng vội. Tiến Thiến vùng vẫy mấy lần, thân hình cứ như bị đóng đinh tại chỗ khó mà động đậy. Dạ Vị Ương cũng kéo ống tay áo của nàng, tên kia rất đáng sợ, đừng có mà làm loạn. Lời của Dạ Vị Ương, Thiến Thiến lập tức nghe theo, bởi vì trong lòng nàng Dạ Vị Ương là nữ nhân của thiếu gia, chẳng khác nào là chủ mẫu của nàng. Lời của chủ mẫu, sao có thể không nghe được? Đại soái, đánh nổ tung cái tên chó giả dạng thiếu gia này đi. Thiến Thiến lên tiếng sườn trợ giúp với Châu Thiên Vận. Châu Thiên Vận chậm rãi gật đầu đồng ý, trong mắt hắn cũng hiện lên lửa giận ẩn chứa cực sâu. Trên cái thế giới này, không phải người nào cũng có thể bị giả mạo là phải trả giá đắt. Hắn chậm rãi tiến lên phía trước, rời khỏi tinh hạng kim loại, chân dẫm lên hư không. Mỗi một bước đi, kim quang hiện lên gợn sóng, ngự trên hư không, tiến về phía Vũ Văn Tú Hiền mà nói. Dám giả mạo, người của kiếm tiên quân bộ, giả mạo đại soái, ngươi là người đầu tiên. Là ai cho ngươi cái cá gan này? Một kẻ tầm thường không có gì nổi bật như ngươi, lại dám giả mạo là đệ nhất Mỹ Nam trong vũ trụ hồng hoang sao? Lại còn ở cùng một chỗ với đám người của quân đoàn Bắc Thần nữa chứ? Im lặng một lát, trong đầu của Vũ Văn Tú Hiển nhanh chóng tính toán cách ứng phó. Hắn mơ hồ biết được là Kiếm Tuyết Vô Danh có sự đối đãi khác biệt đối với Lâm Bắc Thần. Những kẻ này có liên quan đến Lâm Bắc Thần. Vậy nếu có Miện Hạ ở đây, nhất định sẽ hạ thủ lưu tình rồi. Miện Hạ không có tình nguyện vạch mặt với Lâm Bắc Thần. Điều này từ hồi ở Tinh Khu Tử Vi, rồi Lưu Uyên Tinh Lộ trước đây, Miện Hạ vẫn luôn nhắm một mắt, mở một mắt đối với nhân tộc có liên quan tới Lâm Bắc Thần. Những chuyện này hắn đều có thể nhận ra được. Nhưng vào lúc này, Miện Hạ cũng không có ở đây. Nếu cho đám người kiếm tiền quân bộ kia táng thân ở nơi này, vậy Lâm Bắc Thần mà biết được với tính cách cố chấp và bao che khuyết điểm một cách cực đoan của hắn, hắn chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ tỏ ra quyết tuyệt với Miện Hạ sau. Xem như là không cắt đứt được, cũng có thể tạo thành một vết nứt giữa hai người bọn họ. Mạch suy nghĩ trong đầu của Vũ Văn Tú Hiền dần trở nên rõ ràng. Hắn trông thấy Châu Thiên Vận lăng không lại gần, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Tiếng gầm gừ gào thét chói tai vang lên quanh hắn, trong làn ma khí cuồn cuộn có vô số chiến sĩ, chiến tướng của ma nhân sơ khai ào ạt xông ra như nước thủy triều, lao về phía tinh hạm kim loại. Còn chính hắn thì mở hai tay ra, ma khí ngưng tụ thành thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xé rách hư không, chém về phía Châu Thiên Vận.